Khi đến nơi cách tắc không xa, thừa dịp không ai chú ý, nàng nhanh chóng lánh vào một ngõ tắt rồi che mặt bằng mảnh lụa trắng mỏng như tuyết đã được chuẩn bị trước đó che đi một nửa dung nhan của mình. Trừ khi là người rất quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bằng không thì người bình thường tuyệt đối sẽ không phát hiện thân phận thật sự của nàng. Trà sữa, ngươi trốn trong ốm tay áo của ta đừng nhảy ra nhé. Sau khi làm xong tất cả những việc ấy, Vân Lạc Phong đẩy cái đầu nhỏ vừa thò ra của trà sữa vào trong, lại đôi môi nhọn thành đường cong tà mị. Bây giờ thực lực của ta không đủ lớn mạnh, do đó không thể để bất kỳ kẻ nào biết được người có dịch tổ linh dược là ta, nếu không chỉ sợ ta không kịp lớn mạnh đã bị cẩu hoàng đế kia tùy tiện gán tội danh liên lụy cả cửu tộc. Tiểu Mạch hiểu rõ đạo lý mà Vân Lạc Phong nói, cho nên lúc này đây hắn không hề hé răng. Vân Lạc Phong bỏ lại lời ấy rồi bước về phía y tắc náo nhiệt. Nè tiểu muội muội, lại tới y tắc của ta để mua dược liệu à? Trông dáng người nho nhỏ này chắc là sợ bị người ta nhìn thấy nhỉ, ngay cả mặt cũng không để lộ một chút nào. Lúc Vân Lạc Phong bước vào y tắc cũng là lúc tiếng cười quyến rũ truyền đến. Đó là một nữ tử có diện mạo cực kỳ đẹp đẽ, sắc đẹp của nàng ta và sắc đẹp của Vân Lạc Phong là hai kiểu cực hạn mở ngoặt tròn trình độ cao nhất. Vân Lạc Phong đẹp đến mức tuyệt thế, nghiêng thành trong sự lười nhác xen lẫn tà mị còn kèm theo nét cao quý làm người ta không dám lại gần. Mà nữ tử này lại hở ngực lộ bụng, một cách nhăn mày một nụ cười đều phong tình vạn chủng, mở ngoặt tròn đủ loại phong tình, dường như một ánh mắt thôi cũng đủ để câu hồn người khác. Đừng nói là nam nhân, cho dù nữ nhân nghe thấy giọng nói mê hoặc của nàng ta cũng sẽ có cảm giác cả người tê dại không tài nào nhúc nhích được. Đương nhiên nếu chỉ nhìn từ bên ngoài chắc chắn Vân Lạc Phong sẽ thắng, thế nhưng mức độ phong tao sao của nữ tử kia thì không ai theo kịp. Sao phong tao, phong tức là tác phong, tao là lẳng lơ lớn hơn tác phong, lẳng lơ mở ngoặt tròn rút gọn đóng ngoặt tròn. Lâm trưởng quầy không có ở đây à? Vân Lạc Phong cười như không cười nhìn nữ tử phong tao đang lắc lắc chiếc eo thon nhỏ và bước về phía mình. Lâm trưởng quầy đó là người tiếp đãi Vân Lạc Phong từ trước tới nay Lâm Tiếu, bởi vì việc tiếp đãi khách nhân của y các đều do Lâm Tiếu thực hiện, do đó nữ tử kia không nghi ngờ lời nói của Vân Lạc Phong. Ha ha ha! Nữ tử quyến rũ khẽ cười tạo dáng ứng ẩu và nói, để côn việc của y các trở nên tốt hơn trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp đãi các vị khách nhân, tiểu muội muội muội có yêu cầu gì thì cứ nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ tiếp đãi muội thật tốt. Nghe nói y các của mấy người có thu mua dịch dược, ta muốn hỏi một chút dịch dược này trong tay ta có giá bao nhiêu bạc? Vân Lạc Phong lấy bình sứ trong tay ra nhẹ nhàng phơi phới. Tiểu muội muội có thể nói ta nghe một chút về công hiệu của dịch dược này không? Nữ tử nhận lấy bình sứ trong tay Vân Lạc Phong, nụ cười kia càng thêm quyến rũ động lòng người. Dịch tổ linh dược có thể khiến những linh giả tu luyện làm ít công to sao, nhưng dịch dược này chỉ có công dụng với cấp bậc cao linh giả trở xuống, một khi lên tới cấp bậc cao linh giả nó sẽ mất đi tác dụng. Sao có nghĩa là tu luyện ít mà ăn được nhiều? Nét cười trên mặt nữ tử kia cứng lại, ngay cả hơi thở của nàng ta cũng nặng thêm mấy phần. Muội nói đây là dịch tổ linh dược có thể trợ giúp linh giả tu luyện ư? Không sai, đối với những linh sư thấp hơn cao linh giả thì quả thật hữu hiệu. Cách dùng cụ thể là hòa dịch tổ linh dược với nước, linh giả ngồi trong nước tu luyện có thể được hỗ trợ thu thập linh khí. Vân Lạc Phong gật đầu khẳng định câu hỏi của nữ tử. Nghe thiếu nữ này nói, vẻ quyến rũ trên mặt nữ tử kia đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự nghiêm túc. Tiểu muội muội, dịch tổ linh dược này ấy ta không tài nào giúp muội làm chủ được, như vậy đi, ta đi hỏi lão Vinh một chút, sau đó để lão Vinh của chúng ta quyết định giá cả cho muội được không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 44 chấn động toàn thành, mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Editor Kim Phượng. Vân Lạc Phong gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian. Nghe được lời này, nữ tử không hề chậm trễ, nhanh chóng chạy vào trong các nếu thần sắc nôn nóng này bị người ta thấy còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Trong các vinh lão đang nói chuyện với nam tử trung niên thì bị tiếng đẩy cửa cắt ngang. Ông gắt gao nhíu nhíu mày sau khi nhìn thấy nữ tử vũ mị đang bước nhanh tới, thần sắc mới dần dần hòa hoãn lại. Nhãi nhi, phát sinh chuyện gì mà khiến con hoảng loạn như thế? Phương Nhã bước nhanh đến trước mặt vinh lão. Vinh lão, vừa rồi có một vị tiểu cô nương đến bán nước thuốc, bởi vì con không quyết định được cho nên mới tới thỉnh ý vinh lão. Nước thuốc chuyện này con làm chủ là được rồi, không cần hỏi ý kiến của ta. Vinh lão lắc lắc đầu có chút không kiên nhẫn mở miệng. Nếu đối phương không phải Phương Nhã chỉ sợ ông đã sớm nổi giận. Chuyện là thế này vinh lão, lão gia hỏa nhà con để cho con tới nơi này rèn luyện một chút nhưng không cho con nhiều ngân lượng, cho nên chỉ sợ với ngân lượng con có không thể mua nổi nước thuốc này. Vì vậy con mới đến thỉnh ý vinh lão. Cái gì? Vinh lão khiếp sợ đứng lên, con nói với ngân lượng của con lại mua không nổi một bộ nước thuốc sao? Con nói với ta xem rốt cuộc nước thuốc kia là cái gì, ta nhớ rõ trên tay con cũng có mấy trăm vạn lượng bạc mà. Tuy nói Phương Nhã là ra cửa rèn luyện nhưng tốt xấu gì cũng là cháu gái lão gia hỏa kia. Lão gia hỏa kia sao có thể không cho nàng mấy trăm vạn lượng phòng thân, hơn nữa nàng ở y các cũng có thể điều động mấy trăm vạn lượng, vì sao lại mua không nổi một bộ nước thuốc. Vinh lão, bình nước thuốc kia là dịch tổ linh dược, giọng nói Phương Nhã lộ ra kích động, nghe nói có thể làm linh sư dưới cao linh giả đều có thể tu luyện làm ít công to người. Ngẫm lại xem ở trong Long Nguyên quốc này nhiều nhất chính là trung linh giả, đặc biệt là những hoàng tôn quý tộc đó, người nào không muốn tu luyện nhanh chóng hơn. Nếu chúng ta có thể bắt lấy một bình dịch tổ linh dược này chẳng lẽ còn lo không bán ra được giá tốt sao? Vinh lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cũng may ông sống nhiều năm như vậy tâm tính không nóng nảy như Phương Nhã vậy, cho nên ông ngăn chặn nội tâm kích động vươn tay về phía nàng. Lấy dịch tổ linh dược kia lại đây, ta muốn xem một chút có phải thật sự có công hiệu như vậy hay không. Lúc này Phương Nhã mới phản ứng lại, vội vàng đưa bình sứ trong tay tới trước mặt Vinh lão. Đây là dịch tổ linh dược. Vinh lão run rẩy vươn tay ra cầm lấy bình sứ trước mặt ông, cẩn thận mở ra cái nắp đưa lên chóp mũi ngửi một chút, ngay lập tức một hương thơm ập vào mặt làm tâm thần chấn động, cả người vui sướng không thôi. Dịch tổ linh dược này quả thật có công hiệu phụ trợ tu luyện. Vinh lão hít sâu một cách, đừng nhìn hiện tại biểu tình của ông rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại sớm đã không ngừng cuồn cuộn. Chỉ là dịch tổ linh dược này có một cái khuyết điểm, vừa rồi ta cảm nhận được dịch tổ linh dược này có dược hiệu quá mạnh, cho dù có công hiệu tổ linh cũng không thể dùng bằng không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Nhã nao nao bừng tỉnh hiểu ra vinh lão đã hiểu lầm ý của nàng, lại vội vội vàng vàng giải thích vinh lão, dịch tổ linh dược này không phải để uống mà là dùng để làm thành thuốc tắm, linh giả vừa tu luyện vừa tắm nước thuốc có thể tạo ra tác dụng tổ linh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vinh lão bừng tỉnh đại ngộ, tâm cảnh tràn ngập kích động, nhãi nhi chúng ta nhất định phải mua bình dịch tổ linh dược này, hiện tại ta cho con quyền hạn, con có thể điều động 1000 vạn lượng bạc trong y các, thuận tiện con hỏi cô nương kia một chút xem nàng còn có dịch tổ linh dược nào nữa không, nàng có bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 45 chấn động toàn thành mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Giả vinh lão. Nói xong lời này Phương Nhã liền lui xuống. Trong đại sảnh y các Vân Lạc Phong đang nôn nóng chờ đợi, liếc mắt một cái liền thấy Phương Nhã đang bước nhanh tới, lúc trông thấy vẻ mặt kích động của đối phương nàng liền biết bút mua bán này thành. Tiểu muội muội, Phương Nhã hít sâu một hơi đi về phía Vân Lạc Phong, dịch tổ linh dược của muội đã thông qua chứng nhận của vinh lão y các, chúng ta sẽ lấy 1000 vạn lượng mua nó. 1000 vạn lượng. Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người. Chỉ cần mất 800 lượng để chế dịch tổ linh dược lại có thể bán được 1000 vạn lượng, tiền này cũng quá dễ kiếm rồi. Phương Nhã nhìn biểu tình của nàng còn tưởng rằng nàng không hài lòng cái giá này, lòng có chút nôn nóng nói tiểu muội muội y các chúng ta đưa ra giá cả là rất công bằng, nhưng mà ta cũng thừa nhận với muội sau khi y các chúng ta lấy dịch tổ linh dược này sẽ bán lại gấp đôi giá cả cho những người khác, chẳng qua y các chúng ta chính là làm loại mua bán đầu cơ trục lợi này, ngân lượng kiếm được cũng là nhờ sự chênh lệch giá này. Vân Lạc Phong phục hồi tinh thần lại cười tà khí, ta cho rằng ta kiếm tiền dễ dàng, không nghĩ tới các ngươi càng cao minh hơn. Sắc mặt Phương Nhã đỏ lên, những lời này tuy rằng là sự thật nhưng bị người khác cứ như vậy nói ra trong lòng nàng cũng hơi xấu hổ. Chẳng qua Vân Lạc Phong cũng không có làm nàng khó xử, rốt cuộc nếu nàng muốn bán dịch tổ linh dược ra cũng chỉ có thể thông qua con đường là y các này mà thôi, nếu không thân phận sẽ bị bại lộ kéo theo nguy hiểm. Tiểu muội muội sau này nếu muội còn có dịch tổ linh dược muội có thể tiếp tục tới y các của ta bán, ta sẽ cho muội một cái giá cả càng tốt hơn. Phương Nhã làm mặt phượng với Vân Lạc Phong, hiện tại không biết tiểu muội muội có thể cùng tỷ tỷ đi ra ngoài ăn một bữa cơm hay không. Một y sư có thể lấy ra dịch tổ linh dược bất luận như thế nào nàng cũng phải giao hảo. Ta không có thời gian. Vân Lạc Phong đoạt lấy ngân phiếu trong tay Phương Nhã bỏ lại những lời này liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng nàng rời khỏi, Phương Nhã bất đắc dĩ cười nói thật đúng là một tiểu muội muội khí phách, nếu loại người này thuộc sở hữu của y các thì thực lực của y các ta đây sẽ càng cường đại. Nói xong lời này Phương Nhã liền tính toán đi vào trong y các, lại vào lúc này bước chân của nàng bỗng nhiên ngừng lại, mắt đẹp trừng lớn nhìn về phía một vấn đề trên tường. Vấn đề này là ai trả lời? Nói đến vấn đề này đó là lúc trước Vinh Lão đưa ra nan đề thiên cổ chính là vì muốn dụ ra người đã giải độc mạn đà la hoa. Cho nên mấy ngày nay Phương Nhã vẫn luôn chú ý đến vấn đề này, không nghĩ tới lúc nàng mới rời khỏi đây không bao lâu vấn đề đã được người trả lời. Nghe được Phương Nhã nói một hạ nhân trong y các trả lời, Phương Nhã đại nhân là nữ tử che mặt ngài vừa mới tiếp đãi đã trả lời vấn đề này. Tên hạ nhân này không có địa vị cao trong y các, dĩ nhiên không biết tầm quan trọng của chuyện này, bởi vậy chẳng sợ hắn có chú ý tới Vân Lạc Phong trả lời vấn đề nhưng cũng không có đúng lúc báo lại cho Phương Nhã. Thân mình Phương Nhã chấn động trong lòng càng hối hận không thôi, sớm biết như thế vừa rồi nên giữ tiểu nha đầu kia lại. Hiện tại biển người mênh mông bảo nàng đi nơi nào tìm người. Hiệu suất làm việc của y các rất cao, không tới một ngày chuyện về dịch tổ linh dược cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành. Thế cho nên làm cả hoàng thành Long Nguyên quốc đều chấn động. Phủ thái tử. Trong đình viện tiếng đàn ngân nga. Cao Lăng chuyên chú nhìn nữ tử tuyệt sắc đang đánh đàn kia, trong ánh mắt có vô cùng vô tận ôn nhu. Cái loại ôn nhu này khi hắn đối mặt với Vân Lạc Phong tuyệt đối không có, đối với Vân Lạc Phong hắn chỉ có chán ghét. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 46 chấn động toàn thành mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Xong một khúc. Mộ Vô Song dừng động tác trên tay, ánh mắt dịu dàng thắm thiết nhìn chăm chú nam tử đang nhìn nàng rũ mi cười nhạt, thái tử điện hạ ngài có biết tin tức mấy ngày nay ở Long Nguyên quốc không? Nàng đang nói đến dịch tổ linh dược sao? Đối với hàm ý trong lời nói của Mộ Vô Song trong lòng Cao Lăng hiểu rõ ràng, dịch tổ linh dược này quả thật rất thần kỳ, hơn nữa có y các bảo đảm sẽ không sai, nếu Vô Song nàng thích bổn thái tử sẽ vì nàng mua nó được không? Mộ Vô Song do dự nửa ngày chậm rãi mở miệng, thái tử điện hạ ta nghe nói Vân tướng quân cũng muốn mua dịch tổ linh dược kia, hiện tại đang vay tiền khắp nơi, dịch tổ linh dược quá chân quý, nếu Vân Lạc Phong có thể tu luyện nhường cho nàng cũng được, nhưng vấn đề là nàng ta không thể trở thành một người linh giả, muốn dịch tổ linh dược kia lại có tác dụng gì, còn không phải lãng phí sao?

Vương đang thẹn quá thành giận hay bị chọc trúng nỗi đau thế ha ha, thế nhân có ai mà không biết đệ nhất thiên tài của Long Nguyên Quốc thuộc về Thái tử Điện Hạ Mộ Vô Song, của phủ thừa tướng cũng ngang hàng với Thái tử, ngoại trừ hai người đó còn ai có thể được xưng tụng bằng hai chữ ưu tú này. Cả người lão nhân phát run nắm chặt nắm đấm, khí thế hùng mạnh tỏa ra từ người ông. Đúng lúc này một giọng nói tà mị truyền đến phía sau ông, khiến thân thể ông đột nhiên cứng lại. Không phải con đã nói rồi sao, con không cần tổ linh dược này, sao người vẫn tới đây vậy? Giọng nói ấy trong tà khí lộ ra sự bất đắc dĩ, khiến lão nhân không tự chủ được quay đầu lại, tầm mắt rơi vào thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Phong Nhi, sao con lại tới đây? Con tới mua dược liệu. Vân Lạc Phong nói sự thật, dược liệu mua vào bán ra của y các đều được ghi lại, vì vậy ngày hôm qua sau khi nàng bán tổ linh dược đi thì không tiện tiếp tục mua dược liệu nữa, nói cách khác người ta sẽ phát hiện ra thân phận của nàng từ những dược liệu mà nàng thường hay mua. Vân tướng quân, ta thấy vẫn là tôn nữ nhà ông tương đối hiểu chuyện, biết mình là phế vật, dịch tổ linh dược dùng trên người nàng ta chỉ có lãng phí, các người vẫn nên trở về nghỉ ngơi một chút đi, hà tất lãng phí tiền tài. Lâm Anh cười hai tiếng ha ha, nhìn lướt qua dung nhan tuyệt mỹ của Vân Lạc Phong mà chẳng thèm ngoảnh lại. Nữ nhân lớn lên xinh đẹp được ít lời gì chứ, còn không phải một bình hoa đẹp nhưng chẳng xài được sao, không có nam nhân nào nguyện ý bày biện một bình hoa như thế trong nhà đâu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 50 thân phận bị phát hiện mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Này chuyện gì xảy ra ở đây, thế sao lại gây gổ rồi hả? Đúng lúc này giọng nói yêu mị tận xương tủy truyền đến, khiến cho tất cả nam tử ở đây đều cảm thấy xương cốt tê dại, cả người không còn sức lực. Phương Nhã bước tới trước, ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhích môi một cái thật quyến rũ, trong đôi mắt quyến rũ người khác tràn đầy phong tình nồng đậm, phơi phới một cái nhăn mày một nụ cười đều có thấy được nét phong tình vạn chủng ở nàng ta. Hừ, còn không phải là phế vật ở phủ Vân tướng quân sao, thân là một phế vật mà dám tới y các cướp đoạt dịch tổ linh dược, chúng ta chỉ không muốn dịch tổ linh dược bị thứ phế vật này giẫm đạp cho nên mới muốn nàng ta rời khỏi, bây giờ ngươi đến rất đúng lúc, mau đuổi thứ phế vật này ra ngoài đi. Phương Nhã hơi nhướng mày, tầm mắt dừng lại ở Vân Lạc Phong, nàng ta khẽ nhích môi bước về phía người thiếu nữ. Người tới tức là khách, các của chúng ta chưa từng có thói quen từ chối khách, đặc biệt là một đại mỹ nhân như thế, chập chập ta thấy chẳng có dung mạo của nữ tử nào ở Long Nguyên Quốc so được với nha đầu này. Ánh mắt Mộ Vô Song hơi u ám, hiển nhiên không thích câu nói này của Phương Nhã. Cái gì mà Vân Lạc Phong là đệ nhất mỹ nhân của Long Nguyên Quốc, chẳng lẽ Mộ Vô Song nàng ta còn kém hơn thứ ăn hại ấy ư? Mở ngoặc tròn nguyên văn là bao cỏ thứ vô dụng đóng ngoặc tròn. Mùi hương này thật là thơm. Phương Nhã bước đến trước mặt Vân Lạc Phong khẽ ngửi một chút, dung nhan yêu mị hiện lên nét cười mê người, rõ ràng nàng ta vừa làm động tác hèn hạ bị ủi thoạt nhìn lại thấy vui tai vui mắt. Nếu ngươi tới nơi này để mua dược liệu vậy ngươi vào đây với ta trước đi. Vân Lạc Phong gật đầu, nàng đi đến bên cạnh Vân Lạc nhích khóe môi, tà khí dịch tổ linh dược có giá 2.000 vạn đồng vàng quá đắt, nếu người muốn mua dịch tổ linh dược này chúng ta sẽ lỗ vốn lớn, cho nên người về chờ con trước đi, con sẽ cho người một sự ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, Vân Lạc Phong định bụng nói ra chuyện của dịch tổ linh dược, thà rằng lão già này không chịu nổi còn hơn việc ông tiêu phí cái giá lớn như vậy để mua nó. Ha ha, Cao Lăng rõ ràng nghe được tiếng nói của Vân Lạc Phong cười mỉa mai, Vân Lạc Phong ngươi tự sát không thành, tuy rằng sau đó không gây phiền cho người ta như trước nhưng lại quá tự cao tự đại, ngươi dám nói 2.000 vạn để mua dịch tổ linh dược quá đắt còn bị lỗ năng, ta nói cho ngươi biết, cho là 3.000 vạn lượng vẫn có người mua đấy, chỉ có thứ người không biết nhìn hàng như ngươi mới cho rằng dịch tổ linh dược quá đắt. Vân Lạc Phong làm như không nghe thấy Cao Lăng nói, đi thẳng vào trong y các. Vân Lạc Phong đi ở đằng trước nên chưa từng nhìn thấy trước khi Phương Nhã rời đi đã dùng ánh mắt xem thường nhìn Cao Lăng. Thái tử Điện Hạ. Thấy tôn nữ nhà mình rời khỏi rồi, sắc mặt Vân Lạc trầm xuống. Ngươi đừng cho là ta không biết vì sao đại thần trong triều không muốn cho ta vay tiền. Ta vốn muốn nhẫn nại tạm thời để gió êm sóng lặng, không ngờ các người càng ngày càng quá đáng, mà hôm nay ngươi lại khinh thường tôn nữ của ta. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hối hận vạn phần. Hối hận vạn phần. Thái tử cười lạnh một tiếng, vứt bỏ Vân Lạc Phong là quyết định chính xác nhất của hắn, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Đây là dược liệu mà hôm nay ta yêu cầu. Sau khi đi vào y các, Vân Lạc Phong liền lấy một tờ giấy ra đưa tới trước mặt Phương Nhã. Phương Nhã cong môi cười nhận lấy tờ giấy mà Vân Lạc Phong đưa làm mặt ruột rồi nói, ngươi cho y các chúng ta kiếm nhiều tiền lời như vậy, mấy thứ dược liệu đó của ngươi ta sẽ không thu tiền cho luôn, không phải trả giá. Vân Lạc Phong kinh ngạc nhìn về phía Phương Nhã. Câu này của ngươi có ý gì? Thân phận của nàng bị phát hiện ư? Không có khả năng, đây là lần thứ hai nàng tiếp xúc với Phương Nhã, sao có thể bị nàng ta phát hiện?